Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 76, người ôn nhu như vậy, làm cây búa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ôn nhu như vậy, làm cây búa gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi mắng nhi tử đó. Còn tưởng rằng, ngươi ít nhất sẽ kéo ta chọc luôn. Thật mất hứng, nhưng Diệp Khanh Oản vẫn ngồi trở về. Ủ rũ cụp đuôi nói. Ngượng ngùng, là ta quá kích động. Bất quá hắn cũng coi như là sinh khí đi. Tuy rằng tựa hồ không có đặc biệt sinh khí, nhưng hắn ra tay ngăn ta lại, liền đại biểu hắn cũng không thích hành vi vừa rồi của ta. Cho nên ta xem như đã thành công chọc cho hắn không cao hứng. Ta như vậy sẽ không thành vấn đề đi. Đúng, không thành vấn đề. Cửu vương gia không biết tiểu tâm tư của nàng, lại hỏi nàng, Lương công tử là chớt như thế nào? Không biết, ta trúng mê hương, không thấy được. Trong xe ngựa của ngươi còn giấu nam nhân sao? Diệp Khanh Oản theo phản xạ có điều kiện muốn giải thích. Không phải như hắn nghĩ, chính mình cùng cái tên đạo tặc hái hoa kia chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nhưng nghĩ lại, này không phải là cơ hội đưa tới cửa, để nàng chà đạp thanh danh của chính mình sao? Không cần tẩy trắng, không cần nha, vì thế liền thẳng thắn thừa nhận. Mộ Vân ca ca, ta không phải, chính là ta bị trúng mê hương. Nói xong còn giả mù sa mưa nặn ra hai giọt nước mắt. Nhút nhát sợ sệt lôi kéo góc áo hắn. Đáng thương hề hề nói. Thực xin lỗi, có phải cảm thấy ta không sạch sẽ hay không? Có phải thấy ta không giữ phụ đạo hay không? Ta như vậy có phải không thể chấp nhận nổi hay không? Mau mau mau, nhục nhã ta đi, khắp nơi bôi nhọ ta đi. Một cước đem dẫm ta xuống bùn, vĩnh viễn không xoay người được đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, không quan hệ, người nọ vừa thấy liền không phải người xấu. Đông, cả người Liễu Thịnh nhoáng lên, suýt nữa ngã ra khỏi xe ngựa. Ha ha ha, hôm nay hắn sợ là sẽ cười chết ở trên chiếc xe ngựa này. Ta không có việc gì. Các ngươi tiếp tục. Liễu Thịnh thấy hai người đều nhìn chằm chằm hắn, nhanh chóng xua xua tay, che miệng, thiếu chút nữa cười chết. Cả người Diệp Khanh Oản đều choáng váng. Là người tốt, mắt thường đều có thể nhìn ra tới sao? Phi, đây là trọng điểm sao? Mộ Vân ca ca, ngươi không chê ta sao? Không chê nha, hắn cũng không được, có cái gì phải ghét bỏ. Lại nói, yêu một người là sẽ không để ý đến quá khứ của nàng. Nếu một nam nhân đối với quá khứ của nữ nhân mà canh cánh trong lòng, chỉ có thể chứng minh hắn không yêu nàng. Ta đây, Diệp Khanh Oản bị hắn chọc cho tức giận, thiếu chút nữa thổ huyết ra. Quả nhiên không hổ là nam chính, tam quan siêu chính, nhưng lời này của ngươi chỉ có thể nói với nữ chính nha. Tại sao ngươi lại nói với ta? Đầu óc bị tú hú đậu sao? Nếu không ta bắt mạch cho ngươi đi. Cảm thấy là ngươi bị quá nhiều ca. CST, tinh thần có chút loạn. Cửu vương gia trộm liếc mắt nhìn nàng một cái. Xem sắc mặt nàng một hồi xanh lại một hồi trắng. Trong lòng sảng khoái. Tiểu nha đầu, ta còn không thu thập được ngươi sao? Diệp Khanh Oản buồn bực nha. Nam cung Mộ Vân này hôm nay là đụng phải ta sao? Như thế nào dầu muối cũng không ăn? Được, ta cũng không tin ngươi không tức giận. Cách chương.